Nam nữ phụ sao phải bồi nam nữ chính, chi bằng ta về với nhau. Chương 68, tôi có người chồng tốt như anh ấy sao phải giành người của chị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác gái Lục nghe vậy, trong lòng nào còn có gì không hiểu. Lý Dục Tài chẳng những không thích cô ta, còn vô cùng phản cảm. Họ ngồi xe lâu như vậy tới, một miếng nước cũng không uống được, tới đây lại bị người thành phố châm chích. Sắc mặt bác gái Lục cũng hơi mất khống chế, không thể nói chuyện được với Lý Dục Tài, nói bóng nói gió với Lục Kiều. Đi thôi, không nghe người ta nói còn ở lì đây làm gì? Giống như đây là bảo địa gì vậy? Phi, Lý Dục Tài tức giận, nói. Mời các người lập tức rời khỏi. Chính vào lúc này, đám anh em không mua được cổ vịt của Lý Dục Tài đều chạy tới. Đều là đám trai trẻ độ 20, có chút sung sức, không nhìn ra bên này đang nổi sóng ngầm, nói. Náo nhiệt ghê ta, sau đó vào nhà nói, cậu nói món vịt đó của Lục Ngọc làm kiểu gì vậy, ngon như thế, hôm nay lại không mua được. Lục Kiều cực kỳ nhạy cảm với cái tên Lục Ngọc, từ sau khi cháo dâu, giống như cũng cháo luôn vận khí. Mỗi lần cô ta thê thảm, bên Lục Ngọc lại ngày càng tốt đẹp, không ít người trong thôn nói ra nói vài. Cô ta liền nghĩ sau khi kết hôn với Lý Dục Tài vào thành phố sẽ vả mặt Lục Ngọc. Ai ngờ người chồng săn sóc kiếp trước thoát cái lạnh lẽo vô tình. Lục Kiều có hơi điên cuồng, cũng mặc kệ xung quanh còn có người, trực tiếp nói. Hay lắm, chẳng trách không cho tôi vào, có phải anh thay lòng đổi dạ thích Lục Ngọc rồi không? Nhân lúc còn sớm thôi hy vọng đi, Lục Ngọc đã kết hôn rồi. Nói xong khóc lóc chạy đi, trước đây Lục Kiều từng mất tích, bác gái Lục thấy nghiêm trọng, vừa thấy cô ta muốn đi, vội vàng đuổi theo. Trước khi đi còn không quên đòi lại hai chai rượu đã tặng. Bỏ lại đám người nhà họ Lý đưa mắt nhìn nhau, đám anh em của Lý Dục Tài nói. Đây là sao vậy? Lý Dục Tài nói. Không biết, có thể cô ta bị điên. Lục Ngọc mua rất nhiều bộ vị vịt tươi, xoa tay muốn làm một vố lớn. Lúc đi đường, tâm trạng đều bay bổng. Phó Cẩm Duy thấy cô vui vẻ như vậy cũng không nói gì khác. Cưỡi xe chờ người và hàng về nhà, trên đường. Lục Ngọc còn có thời gian ngắm phong cảnh bên đường. Lúc sắp vào thôn, xe ba bánh bị Lục Kiều cản lại. Lục Kiều nhìn thấy Lục Ngọc liền nổi giận. Vốn dĩ Lục Ngọc cái gì cũng thua kém cô ta, bây giờ lại hơn cô ta. Cô ta rất bức bối, lúc về nhà còn bị mẹ chửi một trận. Nhìn thấy Lục Ngọc ở cùng Phó Cầm Duy trai tài gái sắc, trong lòng cô ta càng khó chấp nhận. Đố kỵ khiến cô ta méo mó, xông tới nói với Phó Cầm Duy. Anh biết cô ta đã làm gì không? Cô ta lén lút dụ dỗ Lý Dục Tài. Lục Ngọc tức giận. Hình như chị mắc trọng bệnh gì à? Khi không bôi nhọ tôi, cô căn bản đến nhìn cũng không thèm nhìn Lý Dục Tài. Theo cô thấy, anh ta vĩnh viễn không bằng Phó Cẩm Duy. Sao? Nói trúng tâm tư của cô rồi. Có gan làm không có gan nhận. Nếu không phải là cô câu dẫn anh ấy, sao bạn bè của anh ấy lại nhắc tới cô? Lục Kiều vô cùng phẫn nộ. Sau đó cô ta còn hùng hồn nói, nếu đã kết hôn rồi thì nên giữ bổn phận, vì sao phải giành người của tôi? Lục Kiều quá tức giận, ở trong lòng cô ta, bản thân mình chính là người xui xẻo nhất trên đời. Người cô ta thích không ngó ngàng cô ta, thế mà lại có ấn tượng rất tốt với Lục Ngọc, dựa vào đâu? Rõ ràng cô ta mới là người trọng sinh đó, lượng tin tức trong lời nói của Lục Kiều quá lớn, Lục Ngọc nói. Hóa ra chị thích anh ta à? Lục Ngọc lập tức biết cô ta ngồi xe đi đâu rồi, nhàn nhạt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi với Phó Cẩm Duy đã ở bên nhau rồi. Tôi có người chồng tốt như anh ấy. Sao phải giành đồ của chị? Chị cũng đừng quá coi mình là nhất. Lục Kiều còn chưa kết hôn, lại dám công khai bàn luận đàn ông. Còn là ở trước mặt Phó Cẩm Duy, Lục Ngọc cũng ngại dùm cô ta. Lục Kiều tốt xấu cũng là người trọng sinh, sao lại hành xử ngốc nghếch như vậy? Cách chương.